Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 769, làm bà Mai kiếm được nhiều tiền như vậy sao? 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Thông nhiệt liệt đề cử, người anh em, vậy cậu nhất định phải nếm thử một lần mới được. Nhất là món mỹ vị ốc nhồi gà luộc, ngay cả trong các món ăn tương đối đặc sắc của chúng tôi bên này, đây cũng là món đáng để ngồi nhấm nháp soái ca trẻ tuổi cười soi. Người anh em, ốc nhồi gà nhà ai nấu có vị ngon nhất, anh hẳn phải biết đi. Chu Thông nghe vậy, vẻ mặt tràn đầy tự tin, cười nói. Đó là đương nhiên rồi, nếu như anh hỏi những cái khác thì có lẽ tôi sẽ không trả lời được cho anh. Nhưng nếu như anh hỏi về ăn uống, hắc hắc, không phải tôi khoác loác đâu. Ở chỗ này, chỉ cần là cửa hàng có danh tiếng mà chúng tôi từng ghé qua, thì nhà nào có món nào ngon, am hiểu món nào nhất, không có gì tôi không biết. Soái ca trẻ tuổi mắt sáng lên, nói, vậy thì tốt quá, giữa trưa tôi mời khách, phiền người anh em đưa tôi đi nếm thử ốc nhồi gà luộc của mọi người có được không? Chu Thông cười sang sảng, không thành vấn đề, vừa rồi tôi cũng đang muốn đi ăn cơm trưa đi. Tiếp đó, hai người nói chuyện vài câu, rồi liền lái xe đi tới một quán ăn nào đó. Nửa tiếng sau, trong phòng riêng của một quán ăn nào đó, Giang Phong và Chu Thông ngồi đối diện nhau, trong lúc chờ thức ăn được mang lên. Hai người liền ngồi nói chuyện phiếm. Chu Thông nhấp một ngụm trà, hỏi, Giang huynh đệ, trước có nghe ý trong lời nói của cậu là cậu cũng là người Quế tỉnh chúng tôi, không biết cậu ở thành phố nào trong Quế tỉnh? Giang Phong nói, tôi là người thành phố Úc Lâm. Chu Thông lập tức sáng mắt lên, bật thốt, hóa ra Giang huynh đệ là Úc Lâm à, mọi người bên này vất vả cắt tiết thịt chó ở kia, tôi nghe tiếng đã lâu nhưng vẫn luôn không có cơ hội để qua đây tận mắt chứng kiến. Cảm nhận mị lực của ngày lễ này. Cố Diệp Phi Viêng Phong mặt toát mồ hôi nói. Anh Chu, chúng ta ở bên kia, mỗi lần trải qua ngày lễ này đều sẽ nhận được rất nhiều lời chỉ trích, không đề cập tới cũng được. Chu Thông tự nhiên biết Giang Phong đang nhắc tới cái gì, hắn khịt mũi coi thường, nói. Để ý những vệ sĩ đạo kia làm cái gì, đều là loại ăn nhiều C, H, E, T no, những người nhảy náo nhiệt nhất kia. 89/10 đều là lên tiếng vì lợi ích. Giang Phong mỉm cười, không nghĩ tới Chu huynh còn rất am hiểu cái này. Chu Thông đáp, tôi quả thực tương đối để bụng tới phương diện này, nghe nói tới ngày lễ hội vài thiều và thịt chó này, trên đường chỗ mọi người bên kia thơm đầy mùi thịt chó, đến ngày đó, cho dù là quán thịt chó có hương vị tệ nhất cũng có hàng dài khách xếp hàng ở bên ngoài. Còn những cửa hàng thịt chó buôn bán bình thường khá tốt thì lại càng không cần phải nói. Không đặt trước thì căn bản là không ăn được. Sự kiện rầm rộ như thế này, chỉ nghĩ thôi cũng đã khiến những người sành ăn như chúng tôi phấn khích rồi. Giang Phong gật đầu đồng tình, đúng là rất rầm rộ, thậm chí còn có không ít người không trong ngành cũng làm lẩu thịt chó để buôn bán vào ngày này, doanh thu cũng rất tốt. Tóm lại, ngày hôm đó, chỉ cần bán thịt chó thì chắc chắn sẽ kiếm được tiền, chỉ là kiếm ít hay kiếm nhiều mà thôi. Trong lúc hai người nói chuyện, người phục vụ cũng lần lượt bưng thức ăn lên. Tới lúc ăn cơm, Giang Phong mới ra mặt, nói. Anh Chu, cũng không dám giấu giếm gì anh, tôi thật ra là một người mai mối. Tôi thấy tính cách anh tốt, muốn giới thiệu cho anh một cô gái, không biết anh có hứng thú không? Một tay đang cầm ốc nhồi của Chu Thông bỗng run lên, nghe vậy thì kinh ngạc hỏi lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người anh em Giang, cậu không nói đùa đấy chứ? Cậu còn trẻ tuổi như vậy mà lại là một người mai mối sao? Giang Phong cười nói, là sự thật, tôi đã vào nghề gần 1 năm rưỡi rồi. Chu Thông 10 phần ngạc nhiên nhai nuốt miếng thịt ốc, hỏi. Người anh em Giang, mạo muội hỏi một câu, từ lúc cậu vào nghề đến nay đã từng tác hợp thành công cho ai chưa? Anh yên tâm, chắc chắn là có rồi, tôi cảm thấy anh và lớp trưởng mỹ nữ thời cao trung của tôi vô cùng xứng đôi. Nói đến đây, Giang Phong thuần thục lấy điện thoại ra, mở bức ảnh mới nhất của Liễu Y Y lên, đưa cho Chu Thông, nói. Đây chính là lớp trưởng mỹ nữ thời cao trung của tôi, anh xem thử một chút xem có phù hợp với thẩm mỹ của mình không. Tay trái của Chu Thông vẫn còn đang run rẩy cầm con ốc, tay phải thì vẫn sạch sẽ. Thấy vậy hắn liền để đũa xuống, nhận lấy điện thoại từ Giang Phong, nhìn vào bức ảnh trên màn hình, sau đó liền hơi kinh ngạc. Chỉ thấy trong tấm ảnh là một cô gái mặc một chiếc áo sơ mi lụa trắng, nhìn rất có khí chất, phối với một chiếc váy bò dài nửa người, khiến cô nhìn vừa nữ tính vừa trưởng thành, đồng thời cũng rất thân thiện. Dù sao cũng là người mai mối giúp người khác đáp cầu dắt mối. Ngoại trừ biết cách nói chuyện ra thì vẻ ngoài và khí chất cũng vô cùng quan trọng. Hai người Liễu Y Y và Đường An Quân cũng thường xuyên trao đổi với nhau về trang phục. Cả hai đều hướng theo phong cách thân thiện trưởng thành, tạo dựng cảm giác đáng tin cậy. Hiệu quả vô cùng rõ rệt, ít nhất là trong mắt Chu Thông. Hắn cảm thấy cô gái trong tấm ảnh này nhìn vô cùng thân thiết, nụ cười trên mặt như có thể chữa trị nhân tâm. Ấn tượng đầu tiên rất không tệ, Chu Thông lên tiếng tán dương. Cậu Giang, người bạn học cũ này của cậu lớn lên đúng là rất đẹp. Giang Phong cười nói, dáng người, tướng mạo và chiều cao, cân nặng, trong lòng anh hẳn cũng đã có ước lượng riêng rồi. Tôi sẽ chủ yếu là giới thiệu cho anh một chút về hoàn cảnh công việc và tính cách sở thích của cô ấy thôi. Nếu như anh Chu cảm thấy phù hợp, tôi sẽ cho anh phương thức liên lạc của cô ấy, để hai người kết bạn trò chuyện. Anh cảm thấy thế nào? Cách Chương.